Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, ẩn giấu, phản đồ. Vốn, bên người Giả Bảo Ngọc gã sai vặt chỉ tính toán ra một người trước, hù dọa một chút Giả Tông, chẳng qua là không nghĩ tới Giả Tông vậy mà, dáng dấp cao lớn như vậy vạm vỡ, so với Trứng Phượng Hoàng bên người, gã sai vặt đều cường tráng hơn. Vậy không làm gì khác hơn là xuất động. Bốn người cùng nhau lên. Cũng không biết vị này Đại Phong Tông Tam gia là thế nào lớn lên. Rõ ràng, so với Bảo Nhị gia còn nhỏ một tuổi. Nhưng bây giờ hai người hình thể so sánh, Bảo Nhị gia rõ ràng chính là đứa bé. Hơi đi tới thời điểm còn lẫn nhau đánh ánh mắt. Chuẩn bị trực tiếp động. Thủ cho cái dạy dỗ. Làm cái gì? Muốn đánh nhau phải không hay sao? Giả Tông thủ hạ tiểu đệ cũng không phải ăn chay. Kim Vinh người thứ nhất vọt ra, một tay lấy Trứng Phượng Hoàng bên người Tâm Phúc gã sai vặt trà khói đẩy cái lảo đảo, cùng một vị khác thi đậu đồng sinh tiểu đệ ngăn ở lão đại Giả Tông trước mặt. Phía sau theo tới Giả Vân cùng Giả Phương cũng chuẩn bị động thủ, lại bị Giả Tông dùng ánh mắt ngăn trở. Cái này không liên quan chuyện của các ngươi. Không nghĩ bị đòn mà nói. Cũng không muốn tham gia tiến đến. Trứng Phượng Hoàng bên người lớn tuổi nhất gã sai vặt Lý Quý một thanh. Đè xuống tức giận bay lên trà khói. Nhìn về phía Kim Vinh cùng một vị khác tân tấn đồng sinh bất mãn nói. Nói chuyện công phu. Nguyên bản định xem náo nhiệt mặt khác bốn vị gã. Sai vặt cũng theo bu lại. Nhìn tư thế là muốn tám đánh ba bầy ẩu a. Học đường trong viện bầu không khí lập tức khẩn trương. Giả Tông đương nhiên sẽ không để ý chỉ là mấy cái trai trai tiểu tử uy hiếp, ánh mắt trực tiếp quét qua đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt Trứng Phượng Hoàng. Ánh mắt sắc bén đâm vào Trứng Phượng Hoàng mạnh mẽ rụt cổ ngẩng đầu chính hảo đối mặt Giả Tông giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Cũng không biết tiểu tử này nghĩ như thế nào, lại đem đầu lệch ra làm như không thấy. Đây là quyết định tâm tư muốn Giả Tông dễ nhìn a. Đã như vậy, Giả Tông cũng sẽ không khách khí. Hét lớn một tiếng tiết, bàn còn không mau đi ra. Muốn tạo phản hay sao? Tới lão đại, tiết mỗ tới. Hình thể đã cao lớn. Rõ ràng so với mới tới lúc bền chắc không ít tiết bàn. Đột nhiên từ cửa lao đến. Một quyền một đem Trứng Phượng Hoàng bên. Người bát đại gã sai vặt toàn bộ đổ trên mặt đất. Tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Ở đây học sinh từng cái không có. Lộ ra bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên lớn hơn đối dưới mắt chàng diện. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiết đại ca, người làm cái gì? Trứng Phượng Hoàng không vui. Tức giận đến suýt chút nữa giơ chân. Bất, mãn nói. Người thế nào đánh ta gã sai vặt? Nhìn hắn một tấm thanh tú khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Còn kém không có. Chỉ trích tiết bàn cái này mày dậm mắt to ra hỏa. Thế nào đột nhiên làm? Phản. Bảo huynh đệ. Tộc học thế nhưng là đi học địa phương. Nếu kêu. Dượng biết. Trong lòng tiết bàn liên tục kêu khổ. Làm sao có ý tứ nói cho Trứng Phượng. Hoàng ý tưởng chân thật. Hắn bị tộc học sân nhỏ nơi hẻo lánh đặt vào. Mấy cái kia phân lượng không nhẹ tạ đá dày vò sợ. Mỗi ngày 20 cái làm ra tới. Cứ việc trải qua không sai biệt lắm thời. Gian hơn một năm rèn luyện. Trên người hắn mập già tạo đã biến mất. Sạch sẽ. Thậm chí luyện được không ít khó chịu thịt. Có thể loại này bị ép nâng tạ đá rèn luyện sinh hoạt. Hắn thật không muốn. Tiếp tục đi xuống. Hậu quả không nghe lời. Đoán chừng chính là mỗi ngày 40 lần, thậm chí 60 dưới. Vậy còn không muốn cái mạng nhỏ của hắn. Về phần Giả Bảo Ngọc, so với hắn cũng không bằng công tử bột. Cái này, không đã bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch không dám tiếp tục dừng. Lại, chạy dậy túc đi sao? Một trận trò cười kết thúc như vậy, tộc học tiểu bá vương như trước vẫn là tộc học tiểu bá vương. Cũng không vì Vinh Quốc phủ dòng chính nhị phòng. Bảo Nhị ra đến. Lập tức có cái gì thay đổi. Chẳng qua là đáng tiếc. Giả Tông cùng các tiểu đệ cũng không thường trú. Tộc học. Mỗi ngày đều chẳng qua là tới điểm danh. chờ càng già nua, không muốn hao phí tinh lực tiên sinh giả đại nho rời khỏi. Trừ lưu lại một, vị tân tấn tiên sinh, coi chừng lớp học kỷ luật bên ngoài. Hắn mang theo, những tiểu đệ khác nhanh chóng rời khỏi. Chính là Tiết Bàn đều đi theo chạy. Hắn muốn giúp lấy trợ thủ. Thuận tiện, thông qua Tiết gia ở toàn bộ đại khánh cửa hàng mạng lưới. Thay lão đại, giả tông tiên truyền thổi phong. Cũng là bận rộn cực kỳ. Chứng Phượng Hoàng giả Bảo Ngọc cũng không phải cái có thể an tĩnh đi. Học chủ, không có giả tông cái này tộc học tiểu bá vương mơ hồ áp chế. Không có hai ngày liền lộ bản tính. Mặc kệ là giả Vân hay là giả Phương. Hai vị này bằng chi tân tấn tú tài. Mặc dù treo tiên sinh danh hào. Có thể, không quản được Chứng Phượng Hoàng Bảo nhị ra. Lại có trong tộc học thanh tú học sinh tiểu học nịnh bợ lấy lòng. Lập tức đem hôm đó không vui ném đến tận sau ót. Thỉnh thoảng lại học đường. Nháo đằng một phen. Tuy rằng không đến mức lập tức phá hủy lớp học kỷ luật. Có thể giả tông. Cùng các tiểu đệ thật vất vả tạo không khí lại bại phôi được không sai biệt. Lắm. Theo hắn đi đi. Chờ hắn tươi mới sức lực đi qua. Tự nhiên sẽ đàng hoàng. Trở về phủ bên trong hậu trạch đợi. Ở tộc học nào có theo tỷ tỷ bọn muội. Muội chơi đùa thú vị. Đối mặt giả Vân cùng giả Phương hai cái tiểu đệ cáo trạng. Giả tông một. Mặt không thể gọi tên. Khoát tay trấn an nói. Không phải như vậy lại có thể thế nào. Đối mặt Chứng Phượng Hoàng giả Bảo Ngọc loại tồn tại này. Căn bản. Chính là đánh cũng đánh không được. Mắng lại mắng ghê gớm. Chỉ cần. Hắn không đem lớp học kỷ luật hoàn toàn bại phôi sạch sẽ. Liền cho phép. Hắn hồ nháo được, nếu tận lực nhằm vào, rất có thể trực tiếp dẫn tới lão thái thái cùng nhị. Thái thái liên thủ áp chế, giả tông một chút đều không muốn lấy thân thử, nghiệm, cũng may hắn cùng các tiểu đệ, cùng nguyện ý lên tiến vào tộc học học, sinh, còn có tiệm sách kết bạn cạnh thư xã có thể cung cấp tự học. Không phải liền tộc học trước mắt không khí, dùng ô yên chướng khí để, hình dung đều không quá đáng. Còn có người nào tâm tư đi học a? Có hiện đại ký ức, tự nhiên sẽ hiểu muốn đi học tiến tới có thành tựu tích. Trừ phi đặc biệt có thiên phú, không phải cũng chỉ có thể nuôi dưỡng thích, đọc sách thói quen, mới có thể ở khoa cử một đường bên trên đi được. Càng xa hơn, giả tông tự nhiên không thể nào tay nắm tay dẫn đường. Yêu cầu của hắn, kỳ thật cũng không khó làm được. Chỉ cần có thể thi đậu đồng sinh là được. Đây là có thể lại gần học bằng cách nhớ có thể làm được chuyện. Chỉ cần, nguyện ý cố gắng 1-2 năm, tộc học học sinh cơ bản đều có thể đạt. Đến trình độ, tuy rằng không có đem phần lớn tâm tư đặt ở tộc học. Hắn nhưng cũng, cho tộc học học sinh chỉ một con đường sáng. Về phần bọn hắn có, nguyện ý hay không cố gắng một chút cũng không phải là giả tông có thể quản được, phàm là nguyện ý lên tiến vào tộc học học sinh. Hắn đều cho an bình, học tập hoàn cảnh, về phần cái khác hắn muốn nhúng tay vào không? Được nhiều như vậy nha, giấy không gói được lửa. Bên người Chứng Phượng Hoàng giả Bảo Ngọc, 8 gã sai vặt, ở tộc học bị Tiết Bàn đánh tin tức, rốt cục vẫn là truyền vào. Vinh Quốc Phủ nội trạch, đưa tới một sóng to gió lớn. May mắn lão thái thái lúc này đang bị cô ra chuyện của Lâm Như Hải Liên. Lụy tâm thần. Căn bản là không để ý tới chuyện của giả Bảo Ngọc. Không, phải làm dây dẫn nổ giả tông nhất định không chiếm được lợi ích. Đại lão gia vẫn như cũ không thế nào đáng tin cậy. Ngày đó giả tông nói. Với hắn mà nói. Kêu tâm hắn thần không yên một lúc lâu. Cuối cùng rứt. Khoát đem phiền não bên trên rời. Trong âm thầm. Đại lão gia cùng lão thái thái nói thầm chuyện của Lâm. Như Hải. Thuận tiện đem giả tông, Lưu Kỳ nói, chiếm làm của riêng. Cũng, bảo gia thái thái coi trọng một cái. Lão thái thái làm Vinh Quốc Phủ trụ cột. Trải qua quá nhiều chuyện. Đối với, triều đình thế cục, còn có Vinh Quốc Phủ cục diện dưới mắt có khá là rõ. Ràng quen biết, tự nhiên có thể nhìn thấu cô gia Lâm Như Hải đối với trong. Phủ tầm quan trọng, thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana,